Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Bối Kỳ thành công lấy được tài liệu mà đưa cho Mộ Dung Duật, nàng lập tức chạy sang nước ngoài định cư. Hiện tại bởi vì đắc tội với Tần Trạch, cho nên nàng cũng trở thành tội phạm cướp bóc tài sản. Vào nhà trộm cắp, Bối Kỳ, may mắn thay, phía bên này Nguyệt Ninh đã thu xếp ổn thỏa từ trước. Nàng đã cùng với Mộ Dung Duật bàn bạc từ trước với nhau. Bọn họ cùng với Lâm gia, Lục gia, Sở gia tiến hành chèn ép công ty Tần Trạch. Lâm gia, Sở gia và Lục gia bởi vì là ba gia tộc có tiếng, bọn họ không những mạnh mẽ bên ngoài sáng, mà còn đối với hắc đạo vô cùng hiểu rõ. Tuy rằng không mạnh bằng Tần Trạch, nhưng bọn họ liên thủ với nhau cũng khiến cho Tần Trạch khó mà yên ổn. Ba gia tộc bọn họ tiến hành phân công nhau quản lý, đối phó Tần Trạch vào những lĩnh vực riêng biệt, khiến cho hắn không thể nào phân thân ra mà ngăn cản. Phía bên cảnh sát hình sự quốc tế đã bắt đầu toàn diện điều tra phía tổ chức WL kia, Tần Trạch cùng phía bên kia hợp tác cũng có thể bị đứt đoạn hơn nữa. Tổ chức WL đã bắt đầu không tin tưởng Tần Trạch, tuy rằng Tần Trạch đã từng cứu con gái của tổ chức. Thế nhưng ân tình này cũng không đủ để khiến bọn họ tin tưởng hắn. Huống chi là sự việc lần này thực sự rất nguy hiểm. Hiện tại bây giờ Tần Trạch bị hai phía dồn ép. Mộ gia tuy rằng đã từng bị Tần Trạch chơi sắp nát, nhưng cũng không đến nỗi sụp đổ. Huống chi bây giờ kim đồng hồ đã xoay theo hướng ngược lại, kết cục đã hoàn toàn thay đổi. Mộ gia dù sao đã từng ở thành phố bên cạnh là kẻ đứng đầu. Mặc dù đã rút lui khỏi nước nhưng phần lớn nhân mạch vẫn còn. Muốn đâm Tần Trạch vài phát cũng là chuyện đơn giản. Nếu như là bình thường Mộ gia có tiến hành đâm sau lưng thì Tần Trạch cũng không bị sao cả. Nhưng hiện tại bởi vì tình huống đặc thù, ba gia tộc kia cũng đang nhìn chằm chằm, thậm chí trắng trợn chèn ép tập đoàn của Tần Trạch. Tần Trạch gặp nạn, bốn phương tám hướng đến dẫm đạp. Bởi vì Tần Trạch không xem ai ra gì, ngông cuồng mà chèn ép các công ty lớn nhỏ khác. Vì thế cho nên lần này tập đoàn Tần gia xảy ra một chút biến cố, lập tức tất cả mọi người đến cùng nhau chèn ép. Phía chính phủ cũng nhịn hắn tương đối lớn, lần này hắn xảy ra chút việc liền thế cho nên cũng tham gia vào. Hiện tại là thời khắc tẩy sạch nguy hiểm, người phía trên cũng nhao nhao mà tham gia một chân vào. Mặc kệ là cái gì, chỉ cần đứng trên danh nghĩa có tên Tần Trạch, phía chính phủ liền tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt. Cho dù là hắn luồn lách giỏi cỡ nào đi nữa thì cũng không thể nào mà không phạm lỗi được. Nếu nghiêm túc tra xét thì cũng có thể đem ra một đống tài liệu gì đó. Hiện tại bây giờ Tần Trạch thanh danh trở nên rác rưởi vô cùng, công ty sa sút. Tuy rằng tình huống nan giải như vậy, nhưng Tần Trạch vẫn đứng sống chết cùng ba gia tộc tranh đấu một cách liều mạng. Nguyệt Ninh nhìn thấy màn này, khóe miệng nàng giật giật một cái. Nàng nhanh chóng gọi cho Mộ Dung Duật, hy vọng hắn làm ba gia tộc kia dừng lại. Mọi chuyện đến đây đã đủ. Không phải là nàng không muốn chơi nát Tần Trạch, nhưng ba gia tộc kia đã rất cố gắng mới có thể đứng vững mà xé Tần Trạch. Nàng sợ công ty bọn họ sụp đổ mà thôi. Dù sao đây là chuyện của nàng. Sau khi xong mọi chuyện có lẽ nàng nên tìm cái gì đó đáp lễ bọn họ. Nguyệt Ninh, kêu ba gia tộc kia dừng tay lại đi. Mọi chuyện đã ổn. Mộ Dung Duật khó hiểu. Vì sao? Chúng ta đang nắm thế chủ động mà. Rất nhanh sẽ chơi nát Tần Trạch. Vì cái gì lại dừng? Nàng ta bị ngốc hay sao? Nguyệt Ninh cười nhạt. Nàng chậm rãi hỏi. Anh không nhìn thấy ba gia tộc kia vì muốn chơi nát Tần Trạch mà công ty cũng sắp sụp đổ hay sao? Giết địch 800, tổn hại 1000, thấy không? Mộ Dung Duật im lặng một lúc lâu. Sau đó hắn do dự mà nói. Bọn họ chỉ cần cố gắng kiên trì một chút, chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Mộ Dung Duật cau mày. Hắn muốn nhanh chóng chơi nát Tần Trạch, sau đó còn cứu Tiểu Nhạc. Càng nhanh càng tốt. Mộ Dung Duật hắn không muốn để nàng ấy chịu khổ với Tần Trạch. Nguyệt Ninh thở dài. Con hàng này quả thật ngu ngốc hết thuốc chữa. Vì chơi chết Tần Trạch mà không tiếc thứ gì. Thậm chí hy sinh người khác. kêu bọn họ dừng. Nếu không thì chúng ta cũng đừng hợp tác nữa. Tôi không muốn hợp tác cùng tên cứng đầu và ngu ngốc như anh. Mộ Dung Duật khó chịu. Nói, được rồi, bổn thiếu gia nói với bọn họ là được chứ gì. Nữ nhân, cô khiến tôi thật sự rất thất vọng. Nguyệt Ninh, thất vọng cọng lông. Cái tên này rõ ràng là có bệnh khó nói a. Nguyệt Ninh thở dài một hơi. Sau đó mới nói, chúng ta không xé, để WL xé hắn. Không phải như vậy mới thú vị hơn hay sao? WL cũng không phải tổ chức tốt đẹp gì. Huống chi bọn họ chơi nát Tần Trạch má không hề tổn thất gì cả. Không phải là quá tốt hay sao? Mộ Dung Duật im lặng suy nghĩ. Một lát sau hắn nhướng mày lên. Hừ, chuyện này bổn thiếu gia đã biết từ trước. Nguyệt Ninh, mau mau cút. Nguyệt Ninh giật giật khóe miệng vài cái. Nếu biết thì cứ như vậy đi. Tôi tắt đây. Mộ Dung Duật, cây ế, khoan đã. Bổn thiếu gia còn chưa nói xong. Cách chương.